Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 667, muốn thu phục khiết đan thiết kỵ. Làm khiết đan vương mở hai mắt ra một khắc đó, thấy là ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình Yến Vương Lý Thái. Mà chính mình tuy nhiên không có bị trói lên, nhưng là có thể phán định. Mình đã trở thành tù nhân bên dưới. Khiết đan vương, bản vương hảo tâm hảo ý cùng ngươi kết thành công thủ đồng minh. Có thể không nghĩ tới ngươi nhưng bụng dạ khó lường. Chuẩn bị tương kế tựu kế đoạt bản vương U Châu. Không muốn là bản vương sớm có đề phòng. E sợ lúc này, bản vương đã thành ngươi vong hồn dưới đao. Lý Thái nhìn khiết đan vương tâm bình khí hòa nói. Từ xưa đạo người thắng vương hầu bại giả tặc, hôm nay bản vương thua ở người cái này đường triều man tử trong tay, chỉ có thể coi là thiên không phù hộ bản vương. Khiết đan vương một mặt không phục vẻ mặt nói. Nhìn thấy khiết đan vương vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, không cần ở trước mặt bổn vương trang anh hùng làm hảo hán, bản vương cũng không phải là vũ hầu Gia Cát Lượng, sẽ không cùng ngươi chơi cái gì thất cầm mạnh hoạch xiếc. Bởi vì bản vương có lòng tin, đối xử với ngươi khiết đan diệt tộc, đến thời điểm đó cái này Yến Triệu chi địa, đem cũng lại không có một cái nào người khiết đan. Khiết đan danh tự này đem cùng năm đó Ô Hoàn một dạng, triệt để trở thành lịch sử. Ha ha a, nếu như ngươi nói hôm nay đem bản vương chém thành muôn mảnh, bản vương tuyệt đối sẽ tin tưởng, ngươi nói đến làm được, nhưng ngươi nói đem ta khiết đan diệt tộc, e sợ lời này nói có một chút lớn, ta khiết đan tộc bách tính bất luận nam nữ lão ấu. Đô kỵ được ngựa cầm được đau thương, ngươi cảm thấy dựa vào thực lực ngươi, có thể đem khiết đan tộc xóa đi, năm đó tùy dạng đế đã từng cùng ngươi đồng dạng ngông cuồng. Cuối cùng lại rơi được một cái chiết kích trầm xa đại bại mà về. Hôm nay bản vương chết ở trong tay ngươi. Luôn có người sẽ có người vì bản vương báo thù. Khiết đan vương đại cười đối với Lý Thái nói. Lý Thái một mặt xem thường nói. Ngươi cảm thấy như vậy, bản vương liền sẽ bỏ qua cho ngươi không được. Ngươi quá đề cao ngươi bản thân. Càng cao hơn nhìn ngươi dân tộc. Ta hôm nay tạm thời không giết ngươi. Nhưng cũng không phải bản vương sợ ngươi, bản vương muốn cho ngươi sống, muốn cho ngươi tại sẽ có một ngày nhìn thấy, ngươi tộc nhân mình từng cái chết đi, vào lúc đó bản vương tự nhiên biết đưa ngươi cùng bọn họ gặp lại lần nữa. Lý Thái sau khi nói xong, liền quay đầu hướng bên người Tỉnh Vạn Quân nói, Tỉnh lão gia tử, bản vương liền đem khiết đan vương giao cho ngươi. Không biết người có thể hay không có lòng tin đem hắn tạm giam được. Chủ công cứ yên tâm đi. Lão già ta đem hắn nhốt lại. Coi như là hắn khiết đan toàn tộc người cũng đến. Cũng đừng hòng ở lão già ta trong tay đem hắn cứu đi. Tỉnh Vạn Quân hoàn toàn tự tin đối với Lý Thái nói. Tỉnh lão gia tử nhớ kỹ. Bản vương chỉ là để hắn còn sống mà thôi. Chỉ là sống sót là có thể. Không cần ở trên người hắn lãng phí quá nhiều lương thực. Lý Thái đối với Tỉnh Vạn Quân nói. Tỉnh Vạn Quân gật gù. Liền dẫn người đem khiết đan vương ấn xuống đi. Còn nhốt ở đâu? Phòng trừng trừ Mặc Môn các vị gia chủ ra. Cũng chỉ có Lý Thái một người biết rõ. Kỳ thực Lý Thái cũng không có có tấm lòng kia tình. Vì để khiết đan vương nhìn thấy chính mình chủng tộc bị diệt tuyệt. Mà đem hắn lưu lại giam giữ, Lý Thái cũng không sẽ tìm loại này vô vị phiền phức. Lý Thái làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là lợi dụng khiết đan vương trấn nhiếp khiết đan thiết kỵ. Chỉ cần khiết đan vương ở trong tay mình, cái này khiết đan thiết kỵ tất nhiên sợ ném chuột vỡ đồ. Đến thời điểm đó coi như bọn họ lòng không cam tình không nguyện. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vì là Lý Thái xuất sinh nhập tử. Huống chi Lý Thái có lòng tin, sớm muộn có một ngày sẽ đem bọn họ triệt để thu phục. Liền như là Liêu Đông thiết kỵ, Người khác không biết Lý Thái thế nhưng là hết sức rõ ràng. Cái này Khiết Đan Thiết Kỵ có thể không phải hạng người bình thường. Ở mấy trăm năm về sau, thế nhưng là đặt xuống nửa cái Trung Nguyên. Hơn nữa cái này Khiết Đan Thiết Kỵ kỵ xạ chi thuật, tuyệt đối là có thể nói nhất tuyệt. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị tuyển ra một phần Khiết Đan Thiết Kỵ, thành lập một nhánh cung kỵ binh. Vì lẽ đó cái này Khiết Đan Vương tầm quan trọng, tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Bất quá Lý Thái cũng không biết thật sự đem hắn nuôi quá lâu. Dù sao chỉ cần hắn còn sống chính là một cái bất định nhân tố. Yến Vương Điện Hạ, nông nghiệp thượng thư Công Tôn Thiên có việc cầu kiến. Lúc này có thị vệ hướng Lý Thái bẩm báo nói, làm nông nghiệp thượng thư Công Tôn Thiên, tuy nhiên cũng là U Châu trọng thần, thế nhưng lúc này lại không gì khác đất dụng võ, vì lẽ đó tự nhiên không tại phủ thứ sử chính đường bên trên. Lý Thái nghe được Công Tôn Thiên đến, không cần hỏi Lý Thái trong lòng cũng minh bạch hắn vì sao mà tới. Đó chính là vì hắn muội muội Công Tôn Yến. Ngay tại Lý Thái ở trong thành đóng cửa đánh chó, đối kháng Khiết Đan Vương đồng lúc, ngoài thành U Châu quân trực tiếp đem Khiết Đan Vương đại doanh cho liền ổ bưng. Vì lẽ đó Khiết Đan Vương đại doanh bên trong tất cả bây giờ cũng đã trở thành Lý Thái chiến lợi phẩm, bao quát Khiết Đan Vương cái kia như hình với bóng vương phi Công Tôn Yến. Để hắn vào đi, Lý Thái đối với tên thị vệ kia nói. Tên thị vệ kia rõ một tiếng, liền xoay người đi thông chi Công Tôn Thiên. Không lâu lắm, Công Tôn Thiên liền tới đến chính đường bên trên. Đầu tiên là quỳ trên mặt đất hướng về Lý Thái hành đại lễ. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói. Chủ công, thần có một cái không tình chi, còn hy vọng chủ công có thể đáp ứng thần. Công Tôn thượng sách không cần như thế đại lễ, có lời gì đứng lên lại nói không muộn. Lý Thái đối với Công Tôn Thiên khách khí nói, chủ công, thần lẽ ra không nên hướng về chủ công mở miệng khẩn cầu việc này. Thế nhưng dù sao huyết nhục liên kết, còn nữa nói, nhà muội chẳng qua là một giới nữ lưu hạc người, tự nhiên sẽ không lại gặp phải loạn gì tới. Vì lẽ đó thần cả gan yêu cầu chủ công buông tha nhà muội Công Tôn Yến. Công Tôn Thiên cũng không có đứng dậy, mà là quỳ trên mặt đất đối với Lý Thái nói, kỳ thực bản vương đã sớm biết người này đến mục đích là gì, thế nhưng cái này Công Tôn Yến, bản vương lại không thể dễ dàng thả nàng, bởi vì nàng cũng không phải là phổ thông nữ tử, mà là một bộ lòng dạ rắn rết độc phụ. Chỉ vì bản vương năm đó từ chối cưới nàng làm phi, dĩ nhiên làm cho nàng lòng sinh oán hận, không tiếc phản bội đại đường, gả cho Khiết Đan Vương vi phi. Hơn nữa còn thỉnh thoảng cổ động Khiết Đan Vương phát binh phạm ta Yến quốc đại địa. Tự hỏi một hồi, như vậy một cái tội ác tày trời, lại để cho bản vương làm sao xá miễn nàng hành vi phạm tội đây. Nếu như hôm nay bản vương làm như vậy, sau đó cái này Yến quốc luật pháp thì có ích lợi gì đây? Lý Thái mở miệng đối với Công Tôn Thiên nói. Lúc này Công Tôn Thiên quỳ trên mặt đất, không có lại nói thêm một câu, bởi vì hắn biết rõ Lý Thái nói tới những câu là thật. Vì lẽ đó căn bản để hắn vô pháp mở miệng lần thứ hai muốn nhờ. Một lúc lâu về sau Công Tôn Thiên mở miệng nói. Chủ công, thần lại làm sao không biết nhà muội phạm chi tội. Tự nhiên cũng không dám hy vọng xa vời chủ công xá nhà muội vô tội. Chỉ hy vọng chủ công có thể lưu nàng một cái mạng, coi như là làm cho nàng nằm ở trên giường cả đời. Thần cũng đối chủ công cảm giác không hết. Chủ công, cái này Công Tôn Yến mặc dù có phản quốc chi ngại, thậm chí có cổ động Khiết Đan Vương xuất binh hành vi, thế nhưng tất cả những thứ này, như thế nào nàng một cái nữ lưu hạng người có thể khống chế? Cho nên nói cái này Công Tôn Yến tội không đến chết, còn chủ công từ nhẹ xử phạt. Lúc này đứng ở một bên tư pháp thượng thư Hàn Chí mở miệng đối với Lý Thái nói, Tuy nhiên cái này Hàn Chí là một cái cương trực công chính người. Tuyệt đối không cho phép bất luận người nào khinh nhờn quốc pháp. Chỉ cần ngươi phạm tội vô luận là vương công đại thần hay là hoàng thân quý tộc, ở trong mắt hắn cũng nên đối xử bình đẳng. Thế nhưng Hàn Chí đồng dạng biết rõ Lý Thái hiện tại cần gì, cho nên mới biết đứng ra nói ra hôm nay lời nói này. Mà Lý Thái tự nhiên cũng minh bạch Hàn Chí dụng tâm lương khổ, vì vậy liền gật gù đối với Hàn Chí nói: việc này liền giao cho ngươi tới xử lý đi, bản vương sẽ không lại hỏi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?